Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072. Chương 70. Chính văn đệ 1072 chương Mục Vân Giao. Đây là đệ nhất nhân gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC Đại Trưởng Lão nói xong. Thực rõ ràng mà thấy Mục Vân Giao thân mình đều run rẩy. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC kéo thành mấy cánh. Không phải, có bảo hộ kết giới sao? Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt, nhìn đại trưởng lão chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi. Đại trưởng lão nhìn mắt Mục Vân Giao, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Cho dù có bảo hộ kết giới, ở các đại giới lôi kéo hạ, chỉ sợ cuối cùng đều sẽ bị lôi kéo thành mảnh nhỏ. Không có biện pháp khác sao? Mục Vân Giao nhíu mày, lại nhìn đại trưởng lão mở miệng hỏi. Đại trưởng lão hơi hơi lắc lắc đầu. Đáp án, rõ ràng, chung quanh kia nói bảo hộ kết giới. Có thể căng bao lâu? Mục Vân Giao hơi hơi ngưng mắt, theo sau lại hỏi. 3 ngày, lúc này đây. Đáp lời chính là nhị trưởng lão. Bởi vì biết thánh nữ quanh thân kết giới nhiều nhất có thể căng 3 ngày. Cho nên cuối cùng nhị trưởng lão phía trước mới có thể ra cái loại này chủ ý. Chỉ sợ Vân Nịnh, hiện giờ đã, nghĩ, nhị trưởng lão con người cũng hơi hơi ám á mân ni ta muốn đi, Mục Vân Giao kiên định thanh âm lại. Truyền ra tới, ta không được, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp phản bác nói. Cái khe một chỗ khác là đi thông các nơi vực môn. Lại há là trò đùa, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Mục Vân Giao tiến vào này cái khe. Mục Vân Giao nhìn thái độ kiên quyết Bách Lý Cảnh Ca. Thái độ cũng rất là cường ngạnh, ta nói Vân Giao nha đầu, ngươi liền tính là tưởng tiến, chúng ta cũng không thể a. Chỉ cần chúng ta trên đường dừng lại một lát, này cái khe chung đồ vật nói không chừng liền chạy ra tới. Đến lúc đó đó là làm hại thương sinh, đại trưởng lão nhìn lâm vào cục diện bế tắc hai người. Lại mở miệng nói, nếu là ta có thể ở các ngươi thu hồi lực lượng nháy mắt đi vào. Các ngươi lại tiếp tục kết giới. Không được sao, Mục Vân Giao nhíu mày. Lại hỏi, trừ phi, đại trưởng lão ánh mắt ở Bách Lý Cảnh Ca trên người xoay vài vòng. Theo sau lại nói, trừ phi Viêm Quân chịu ra tay. Tại đây chung quanh lại chúc một đạo kết giới, nếu là vài thứ kia thừa dịp ngươi đi vào đương lúc ra tới. Cũng là bị nhốt ở Viêm Quân này một đạo kết giới, lúc sau. Viêm Quân lại dùng lực lượng đem vài thứ kia đưa trở về đó là chỉ là đại trưởng lão nói còn chưa. Nói xong, Bách Lý Cảnh Ca sắc mặt liền lại âm trầm vài phân. Cuối cùng hắc đến quả thực có thể tích ra thủy tới. Bổn tọa quyết không đáp ứng, Mục Vân Giao nhướng mày. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi thật sự không đáp ứng. Không đáp ứng, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao có chút tức giận thanh âm. Trong lòng thình thịch mà nhảy vài cái, có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi biết bên trong là ngươi mẹ vợ sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca âm thanh lạnh lùng nói. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ. Ta biết, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ứng tiếng nói, vậy ngươi mẹ vợ gặp nạn, ngươi còn không cho ta đi cứu. Mục Vân Giao chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca, lúc sau đó là một trận đau mắng, ngươi chẳng lẽ không biết sinh hài tử cỡ nào thống khổ sao? Ngươi mẹ vợ sinh ta thời điểm như vậy khó chịu, thống khổ, hiện tại nàng gặp nạn, ngươi còn không cho ta đi cứu, ngươi này đều an đến cái gì giáp tâm? Ngươi nói ngươi mẹ vợ phía trước đối với ngươi thật tốt. Ngươi hiện tại nhìn nàng gặp nạn, còn không đi cứu, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ngươi lương tâm không qua được sao? Ngoặc kép, Mục Vân Giao này một ngụ một cái, mẹ vợ chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca đau mắng. Cảnh tượng, thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Làm đương sự, Bách Lý Cảnh Ca bị Mục Vân Giao như vậy chỉ vào cái mũi đau mắng một đốn lúc sau. trên mặt toàn là giới xác. Hắn lớn như vậy, thật đúng là không bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng quá. Mục Vân Giao đây là đệ nhất nhân, có thể lớn như vậy mắng người của hắn, cũng chỉ có Mục Vân Giao. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.yêu.cc/. Hết chương.